Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Cá heo lưng bướu Ấn Độ Dương, lại cầu nguyệt phiếu. Trên thảo nguyên con muỗi nhiều, bờ biển rất ít, mãnh liệt gió biển không có cho con muỗi lưu lại không gian sinh tồn. Cho nên, Dương Thúc Bảo cảm thấy nếu là về sau có cơ hội có thể đem bảo hộ khu mở ra đến bờ biển vậy thật. Đúng là có cần phải. Bờ biển xây cái biệt thự có lẽ sẽ bị ẩm ướt nỗi khổ, nhưng tối thiểu có thể khỏi bị con muỗi đốt nguy hiểm. Ong ánh chòm sao treo tại bầu trời đêm, trên biển bọt nước cuồn cuộn, bọn chúng mỗi lần nhảy lên hạ xuống xong sẽ vỡ thành vô số giọt nước. Tinh quang phản chiếu trên mặt biển, cái bóng tại sóng biển trên, lúc này phong phú giọt nước cùng phong phú sao trời hòa lẫn. Trong lúc nhất thời biển trời khó mà nhận ra, Dương Thúc Bảo mang theo hai cái ghế nằm đến. Hắn cùng Nicole cũng cùng một chỗ uống từ từ ướp lạnh nước khoáng. Cũng là dễ chịu, Nicole bỗng nhiên nghiêng người đối với hắn nở nụ cười. Dương Thúc Bảo kỳ quái hỏi, ngươi cười cái gì? Ta cười thế giới này thật thần kỳ, thời gian thật thần kỳ. Năm ngoái lúc này bằng hữu của ông nội ta gặp được một chút phiền toái. Hắn đi nhà bạn bên trong, sau đó chính ta ở trong tiệm hoa. Ngươi đoán ta lúc ấy đang làm gì? Đang suy nghĩ chính mình lúc nào có thể có một cái bạn trai. Nick ngạc nhiên nói ra. Wow, ngươi thế nào đoán được? Dương Thúc Bảo bật cười nói. Thật sự là dạng này nha. Ngươi lúc đó tư xuân. Ta chỉ là cô đơn. Ngươi nói lung tung. Nick phất tay đánh hắn. Lại bị hắn lập tức cầm. Hắn dùng ngón tay cào Nicole trong lòng bàn tay. Nicole hì hì cười nói. Thật là nhột, ngươi thả ta ra. Kỳ thật ta lúc ấy là tại hướng Thượng Đế cầu nguyện. Ta nói ta không muốn lại độc thân đi xuống. Xin nhanh lên một chút nhường ta một nửa khác xuất hiện đi. Về sau ngươi xuất hiện, ngươi thấy ta lần đầu tiên, liền yêu ta. Dương Thúc Bảo hỏi. Nick nhăn lại cái mũi khẽ nói, xú Mỹ, làm gì có, bất quá ta đối với ngươi ấn tượng đầu tiên rất tốt. Khả năng ngươi không tin, nhưng ngươi thật có thể cho người ta rất tốt ấn tượng đầu tiên. Thật giống như, ân giống như là đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái rất sạch sẽ đồ vật. Đây chính là khí chất, đọc sách khí chất, Dương Thúc Bảo tình ý sâu xa nói. Hai người nói chuyện vui vẻ. Hoa Kim mạnh mẽ đứng lên xông vào trong nước biển nhìn chằm chằm mặt biển nhìn lại. Nó nhìn một hồi lại hé miệng kêu lên. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Nó phát hiện cái gì? Ni kia hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra. Có thể có cái gì? Đoán chừng thấy ác mộng lên cơn đâu. Trong biển có thể có cái gì? Đây là bờ biển, là biển cạn. Chẳng lẽ là có xác chết trôi bị nước biển cho đẩy lên tới? Nicole lườm hắn một cái nói ra. Chớ nói lung tung, này rất đáng sợ. Hiện thực so với nói dọa người hơn. Lại là một đạo sóng biển cuồn cuộn đi lên. Một cái bóng đen theo sóng biển xuất hiện tại trên bờ biển. Đại Golden dọa đến cụp đuôi trở về chạy. Chạy ra mấy bước cảm giác an toàn lại quay đầu gọi. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian ngồi xuống, xông lên là một con cá lớn, hắn mở ra đèn pin chiếu rọi đi qua, con cá lớn này đi vào bờ biển sau dùng sức dùng cái đuôi đập đất cát. Nó không phải màu đen, mà là màu trắng, cá heo lưng bướu Ấn Độ Dương. Lão Dương theo bản năng nói, Ấn Độ Dương tại Nam Phi khu vực là có cá heo lưng bướu. Bọn chúng chỉ sinh hoạt tại một vùng biển này. Hướng bắc đi về phía nam liền cũng không có. Lại là một đạo sóng lớn vọt tới. Lại là một đầu cá heo lưng bướu bị đẩy đi lên. Này hai cái cá heo điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng là bọn chúng càng giãy giụa càng là rời xa nước biển. Đằng sau còn có sóng biển vọt tới. Lại bởi vì bọt nước bất lực không có cách nào đưa chúng nó mang về trong biển. Nikon khiếp sợ nói ra. Trời ạ, cá heo mắc cạn, sóng biển liên tiếp, cá heo lưng bướu liên tiếp không ngừng xuất hiện tại trên bờ biển. Dương Thúc Bảo cởi y phục xuống chạy hướng trong biển. Hắn phải mau đem này một ít cá heo lưng bướu cho đẩy vào trong biển. Nikon đem váy cho cuốn tới trên lưng, lộ ra hai cái cao tuyết trắng cặp đùi đẹp tiến đến hỗ trợ. Người cẩn thận một chút, đừng bị sóng biển cuốn. Dương Thúc Bảo quay đầu nghĩ căn dặn một câu. Thế nhưng là hắn nhìn một cái là đôi chân dài. Cho nên, đây rốt cuộc là đến giúp đỡ vẫn là đến làm cản trở. Nikon chú ý tới ánh mắt của hắn, liền liếc hắn một cái nói. Mau đem bọn chúng đưa vào trong nước. Về sau lại nhìn, Dương Thúc Bảo cười ngượng ngùng. Hắn nắm lên phía trước nhất một đầu cá heo vây đuôi cho ăn đồng thời cho nó một điểm sinh mệnh tuyền. Trấn an nó đừng có gấp. Cá heo xa so với thảo nguyên những động vật thông minh. Bọn chúng có thể càng cảm nhận được Dương Thúc Bảo trên người sinh mệnh thụ khí tức. Đầu này chính liều mạng giãy giụa cá heo bị Dương Thúc Bảo bắt đến vây đuôi sau liền an tĩnh lại. Lại là một đạo bọt nước xông tới. Mượn nước biển bôi trơn, Dương Thúc Bảo đưa nó bước nhanh kéo vào trong nước, theo nước biển cuồn cuộn, đầu này cá heo trôi đứng lên quẫy đuôi một cái trở lại trong biển. Gặp này Dương Thúc Bảo lại đi cứu một khác đầu cá heo. Hoa Kim cũng đang giúp đỡ, nó phát hiện cá heo tuy là đại nhưng không có tính công kích sau liền chạy tới dùng đầu đỉnh lấy cá. Heo sau lưng hướng trong nước đẩy. Nikon sau khi thấy tán dương, làm được tốt, Hoa Kim, thật là một cái bé ngoan, nghe được khen ngợi âm thanh, đại Golden làm ra sức hơn, đầu lưỡi đều phun ra, liều mạng đi đến đẩy, Dương Thúc Bảo là chủ lực, hắn từng cái đút cá heo một giọt sinh mệnh tuyền, sau đó từng cái cho đưa vào trong nước biển, này toàn bộ cá heo đàn đều bị đẩy lên tới. Trước trước sau sau phải có 20-30 đầu cá heo nhận được cứu trợ. Cá heo nhóm được đưa về trong biển sau không tiếp tục vọt lên bờ. Nhưng chúng nó cũng không hề rời đi, mà là tại bờ biển tới lui. Có nhảy ra mặt nước, có phát ra thanh thúy kéo dài tiếng kêu. Dương Thúc Bảo có thể cảm nhận được bọn chúng lòng cảm kích. Nikon cũng minh bạch bọn chúng ý tứ. Chính nàng cảm động. Ta nghĩ đây chính là cá heo, hổ cá ovit chờ động vật đối với nhân loại hữu hảo nguyên nhân. Nhất định là tổ tiên của chúng ta đã cứu tổ tiên của bọn nó. Khiến cái này trong hải dương trí tuệ nhất sinh mệnh nhớ kỹ nhân loại hữu hảo. Cũng đời thứ nhất truyền lại cho hậu thế tin tức này. Nhân loại là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta mắc cạn thời điểm đã cứu chúng ta. Bọn hắn rơi xuống nước thời điểm, chúng ta cũng phải cứu bọn họ. Dương Thúc Bảo bật cười nói, lão thiết, xem phim hoạt hình đâu? Không nói trước loại này ký ức có hay không tính truyền thừa. Liền nói nhân loại bắt giết bọn chúng số lần cùng cứu vớt bọn chúng số lần căn bản không phải một. Cái lượng cấp, Nikon nhìn chằm chằm hắn, biểu lộ phẫn nộ, lão Dương sờ lên cái mũi ngượng ngùng nói ra. Ngươi nói xác thực có khả năng, bất quá bọn chúng làm sao lại xông lên bờ. Nikon hừ hừ nói, có lẽ là ăn thịt cá con đàn đuổi tới nước cạn vực. Hoặc là nước sâu hải vực có uy hiếp càng lớn hơn. Bị ép bơi tới nước cạn khu sau đó hỗn loạn bên trong bị sóng biển vọt lên bờ. Dương Thúc Bảo nói ra, cũng có thể là hướng dẫn hệ thống xảy ra vấn đề. Nói hắn dùng giọng nữ mô phỏng theo hướng dẫn. Thanh âm, thất đức địa đồ đem tiếp tục vì ngài hướng dẫn. Nikon bật cười, chạy tới cào hắn ngứa. Ngươi nói lung tung, Dương Thúc Bảo nói ra. Bất quá nói thật, bọn chúng may mắn gặp tâm địa thiện lương Nikon Zoro nữ sĩ cùng nàng đáng yêu tiểu bạn trai. Nếu như bọn chúng gặp được Nhật Bản người liền thảm rồi. Khẳng định không cách nào trở lại trong biển. Vậy chúng nó sẽ đi chỗ nào? Gia nhập KFC xa hoa cơm chưa? Nikon lại cười. cá heo lưng bướu đàn tại bên bờ thủy vực xoay rất lâu mới rời khỏi. Dương Thúc Bảo trở lại trên ghế nằm ngồi xuống. Sau đó hỏi Nicole nói, cái kia, lời của ngươi nói tính sổ hay không? Nicole cấp tốc kịp phản ứng. Nàng sụ mặt nói ra, về sau kết hôn cho ngươi xem. Hiện tại không cho phép nhìn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.